thấy một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ dương cương đang vuốt cằm, nghi hoặc nhìn hai mảnh thi thể chết không nhắm mắt dưới kia, hỏi nữ tử đối diện, hòa thượng này là ai thế? Cảm thấy rất mạnh nha. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Tuyết Lãnh Chiêu nhắc nhở nghe thấy câu hỏi, trong đầu Tuyết Lãnh Chiêu nổ bùng một cái, bóng ma trong lòng đã hoàn toàn tiêu tán, bất giác lệ rơi đầy mặt. Tà ma không thể nào chiến thắng trong lòng mình, trong mắt người ta chẳng khác gì gà chó, ngay cả tên cũng không biết đã tiện tay giết chết. Từ nay trở đi, thế gian không còn thập tâm thượng nhân. Lúc này, dù thập tâm thượng nhân chưa chết, thì trong mắt Tuyết Lãnh Chiêu cũng không còn là hình tượng chúa tể không sao chiến thắng được. Đôi khi, chiến thắng tâm ma chỉ cần một cơ hội mà thôi. Hoan hỉ miếu thập tâm thượng nhân. Giang Chỉ Vi nhìn thập tâm thượng nhân, cảm thấy hết giận, kể sơ lại mọi chuyện cho Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ nghe mà giận dữ, dâm tăng khốn kiếp, may đã bị mình một đao xẻ làm đôi. Hừ, nhưng mà chết kiểu này quá là dễ dàng cho gã. Mạnh Kỳ chợt thấy tự hào, chỉ một đao của mình đã giết chết một cường giả đã bước qua nấc thang trời thứ nhất. Câu hỏi vừa rồi của mình lại còn quá chất, vô cùng có phong phạm trước mặt ngoại cảnh Tuyết Sơn phái kia. Quan trọng nhất là, thập tâm thượng nhân này chắc chắn là rất giàu. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt thanh nhã vọng vào tai Mạnh Kỳ, ta bảy ngươi ba. Mạnh Kỳ dại ra, tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự chuyện xảy ra vẫn không nhịn được đau lòng, tài phú đang chắp cánh bay đi trước mặt hắn. Nhưng vậy cũng phải thôi, nếu không có Vân Hạc chân nhân lặng lẽ ra tay đánh tan Hoan Hỷ Phật Đà bản nguyện lực, khống chế thập tâm thượng nhân, làm sao một đao của hắn thành công như vậy được? Chân nhân, tiên phong đạo cốt của ngươi đâu? Mạnh Kỳ oán thầm, gật đầu chào Tuyết Lãnh Chiêu, hạ xuống, đến bên người thập tâm thượng nhân mò đồ. Giang Chỉ Vi ăn ý thu hồi Xâm La Vạn Tượng Môn, thân thiết hỏi thăm Tuyết Lãnh Chiêu, phát hiện ban nãy cô hoàn toàn chìm trong dãy rùa, không để ý Mạnh Kỳ là từ đâu chui ra. Còn tưởng Xâm La Vạn Tượng Môn là bí bảo phòng ngự, chặn công kích của thập tâm thượng nhân, để Mạnh Kỳ mai phục ở gần đó một đao đắc thủ. Bí bảo phòng ngự và thiền y hộ thể của thập tâm thượng nhân đã bị một đao của Mạnh Kỳ phá hủy, nhưng chuỗi niệm châu nắm trong tay trái và cái túi vải màu vàng nhạt đeo bên hông thì vẫn còn hoàn hảo. Niệm châu có tất cả 9 viên, màu tối sẫm, trên mỗi viên đều có một con mắt quỷ dị. Chỉ nhìn thôi, nguyên thần của Mạnh Kỳ đã muốn mê muội, cả người muốn nhũn ra, như bị 9 con mắt quỷ quái kia hút vào luân hồi, hãm vào cực lạc địa ngục. May mà thập tâm thượng nhân nghĩ muốn dùng cảnh giới áp người, chưa dùng tới bí bảo này. Mạnh Kỳ thấy mình may mắn. May là may thập tâm thượng nhân không kịp thúc giục, nên tiện nghi cho mình. Không, là tiện nghi cho lão mũi châu Vân Hạc. Cửu nhãn luân hồi châu. Giang Chỉ Vi nhìn chuỗi niệm châu trong tay Mạnh Kỳ. Cửu nhãn luân hồi châu. Mạnh Kỳ nghe tên, nhớ ra nó là cái gì. Tây vực Phật môn thuộc về Mật Tông, khác với Thiếu Lâm Thiền Tông và Tịnh Thổ Tông, nó lấy kim cương tự làm tượng trưng, tín ngưỡng trải khắp Tây vực, còn truyền vào Thảo Nguyên, có cái gọi là bí Phật giáo. Hoan Hỷ Miếu cũng xuất từ Mật Tông, nhưng đi vào tà đạo, lệch khỏi quỹ đạo Phật Pháp, bị thế nhân khinh thường. Cửu nhãn luân hồi châu là Mật Tông chi bảo, các chi mạch tu luyện khác nhau, nhưng bản chất không hề thay đổi, đều là hút tinh thần kẻ địch vào hư ảo luân hồi, chịu đựng nỗi khổ sở sinh lão bệnh tử và các loại tra tấn. Nếu tâm linh không đủ cường đại, hoặc có sơ hở, thì sau các lần luân hồi, tinh thần sẽ bị đánh tan, giống như trước kia Mạnh Kỳ dùng biến thiên kích địa đại pháp phá vỡ tinh thần của Đao Ba. Đại khái cỡ ngoại cảnh ngũ trọng thiên, phối hợp, biến thiên kích địa đại pháp, ắt sẽ mang tới hiệu quả kỳ diệu. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, từ lúc vào ngoại cảnh, kẻ địch hắn gặp toàn là hạng có nguyên thần mạnh mẽ. Biến thiên kích địa đại pháp tuy là thần diệu, gọi ra những ký ức luân hồi, nhưng phẩm giai quá thấp, mà Dịch Cân Kinh đệ nhất quyển đã tăng tới cực hạn, không thể tăng thêm được nữa, nên khó có khả năng phá vỡ phòng ngự tinh thần của đối phương, trừ phi dùng A Nan phá giới đao pháp làm vật dẫn, lấy tâm ấn tâm. Nhưng chuyện này Mạnh Kỳ không hề mong muốn, cho nên nó trở thành gân gà. Cửu nhãn luân hồi châu xuất hiện khiến biến thiên kích địa đại pháp trở thành lại có chỗ dùng. Trong ba thành của ta phải có cái này. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, sau đó mở túi chữ vật. Trong túi có rất nhiều vật phẩm. Mạnh Kỳ run run miệng, vì đa phần đồ trong này toàn là quần áo đồ lót của nữ nhân, còn dính vết bẩn. Đồ biến thái. Mạnh Kỳ thầm mắng, gạt đống đồ kia qua một bên, lôi ra một hạt châu hai màu đỏ trắng. Hạt châu vừa chạm vào da, trong đầu Mạnh Kỳ liền hiện ra ảo giác, những cô gái xinh đẹp như hoa, trần truồng không mảnh vải, da trắng nõn nà, sắc mặt say mê, vô cùng dâm mị. Tuyết Lãnh Chiêu thấy Mạnh Kỳ lôi hạt châu đó ra thì đỏ mặt, vội nói, đó là Hồng Bạch Ma Ni Châu, là vật dùng để tu luyện của Hoan Hỷ Miếu. Hồng Bạch Ma Ni Châu, như ý bảo châu hấp thu tinh nguyên và hoan dục chi khí trong quá trình thải bổ, hèn gì có khả năng làm cho nữ nhân trầm mê vào ảo giác nhục dục. Các nữ nhân trong này hẳn là những người đã từng bị thập tâm thượng nhân thải bổ qua. Mạnh Kỳ ném Hồng Bạch Ma Ni Châu lại vào trong túi. Cái này quăng cho Vân Hạc chân nhân. Vật phẩm còn lại có một cái bảo binh kim luân, trên khắc Hoan Hỷ Phật Đà Tượng, mấy món thiên tài địa bảo. Không giàu bằng Tắc La Cư, nhưng có một viên đá là một món đồ khan hiếm mà Mạnh Kỳ đang rất cần, Uyên Hải Huyền Thạch. Nó chỉ là một viên đá màu đen nho nhỏ, nhưng Mạnh Kỳ thiếu chút nữa không thể cầm lên được. Hư không xung quanh nó ẩn ẩn có xu hướng sụp đổ, vật này ngưng luyện hỗn động hư tướng cần. Mạnh Kỳ tính giá trị, cất Cửu Nhãn Luân Hồi Châu và Uyên Hải Huyền Thạch, định đem Hồng Bạch Ma Ni Châu, Kim Luân Bảo Binh và tất cả những vật khác trong túi cho Vân Hạc chân nhân. Đột nhiên, hắn phát hiện bên dưới mấy món thiên tài địa bảo có một tấm da dê, mở ra. Bên trong là một hạt châu màu đen nhìn rất tang thương xa xưa, giống hệt hạt châu của Chu Thu Sơn và Tiền Giai, nhưng không phải không còn sức mạnh giống viên của Tiền Giai, mà là làm cho người ta cảm thấy mơ hồ đần độn. Trên tấm da dê có vẽ bản đồ ngư hải tới Tham Hãn. Vẽ rất chi tiết rõ ràng, trong đó có 7 chỗ được đánh dấu đỏ, một chỗ vẽ vòng tròn đỏ. Giang Chỉ Vi bay xuống dưới xem, thuận tiện chắn luôn cảm ứng và tầm mắt của Tuyết Lãnh Chiêu. 7 chỗ này là 7 chỗ từng có Phật quang bốc lên. Mạnh Kỳ truyền âm cho Giang Chỉ Vi. Giang Chỉ Vi nhìn cái vòng tròn đỏ, rồi nhìn ra xa, chỗ vòng tròn đỏ vẽ chính là chỗ Phật quang bốc lên vừa rồi. Mạnh Kỳ giật mình, trước khi Phật quang bốc lên, thập tâm thượng nhân đã đoán ra được chỗ đó sẽ có dị trạng, nên mới vẽ đánh dấu. Hèn gì gã không tới đó giúp vui. Gã đoán ra bằng cách nào? Hoan Hỷ Miếu kiểu gì cũng là Phật môn nghịch tông, lý giải về Phật đạo hơn hẳn cái tên hòa thượng nửa vời Mạnh Kỳ này. Có lẽ họ có thể đoán ra chỗ tổng cương xuất thế thật. Tuyết Lãnh Chiêu nhìn những luồng sáng đang từ phương xa bay trở về. Khẽ nhắc, lần này cảm ơn hai người, nhưng hai người mau rời khỏi ngư hải, nếu chậm e sinh biến. Nói xong, cô bay vọt đi, để đón bổn môn trưởng bối. Chậm e sinh biến, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi liếc nhau, trong lòng khó hiểu, Tuyết Lãnh Chiêu nói thế có ý gì? Tuyết Sơn Phái và Kim Cương Tự, Tu La Tự sắp làm cái gì đó sao? Ta sẽ báo lời nhắc của Tuyết Lãnh Chiêu cho hai vị trưởng bối. Sau đó chờ lệnh của sư môn, cùng tiến lùi với đồng môn. Giang Chỉ Vi nói, Mạnh Kỳ gật đầu, quay đầu nhìn về phía tiệm rượu của lão Tào, nghĩ chắc Tạ Tử Quỷ đã xảy ra chuyện, bây giờ làm sao mình liên lạc tiên tích. Tạ Tử Quỷ cả ngày say không còn biết gì, hoàn toàn không có dấu hiệu tranh đoạt thần trưởng. Theo lý, cường giả ngư hải sẽ không ai nhằm vào ai. Hiện tại chỉ có hai khả năng, một là thân phận tiên tích bị lộ, bị người tập sát, hay là bị kẻ thù phát hiện. Mạnh Kỳ cẩn thận, xem như là trường hợp đầu tiên, điểm liên lạc của tiên tích đã lộ, nên quyết định không để lại ám ký ở ngư hải nữa. Nơi này cách lối vào Lưu Sa Tập, Bích Du Thiên Hãn Hải không xa, chịu khó đi một chuyến vậy. Hắn truyền âm cho Giang Chỉ Vi, Chỉ Vi, nếu vậy có lẽ trong vòng vài ngày tới ngươi sẽ chưa rời đi, ngươi giữ Xâm La Vạn Tượng Môn theo. Tìm cơ hội để Vân Hạc chân nhân đi ra ngoài tản bộ một chút. Ta có việc phải chạy tới Lưu Sa Tập một chuyến. Giang Chỉ Vi gật đầu, trả luân hồi phù cho Mạnh Kỳ. Không có Xâm La Vạn Tượng Môn, thì phải có cách khác để giữ mạng. ném túi chữ vật màu vàng cho Giang Chỉ Vi, bảo cô chuyển lại cho Vân Hạc chân nhân xong, Mạnh Kỳ hóa trang thành Đại Nhật Tán Nhân thân báo, mang theo Cửu Nhãn Luân Hồi Châu, Uyên Hải Huyền Thạch, bản đồ da dê và niệm châu kỳ quái lẻn ra khỏi Ngư Hải. Đến Lưu Sa Tập, trời vừa tờ mờ sáng, Mạnh Kỳ còn chưa hạ xuống, đã nhận thấy không khí ở đây rất lạnh lẽo, cả Lưu Sa Tập im ắng, chỉ có tiếng báo cát, không có khí tức sự sống. Tinh thần Lan ra cảm ứng, cửa khách sạn Hán Hải đệ nhất ra rộng mở, bên trong không có một bóng người, tĩnh mịch âm trầm. Cửu nương cũng xảy ra chuyện. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, làm khó dễ hay là mơ ước lại cẩn thận cảm ứng. Mạnh Kỳ phát hiện trong Hán Hải đệ nhất ra không có dấu vết đánh nhau, mà giống người bên trong chủ động rời đi hoặc đã bị người ta tóm gọn. Cụ cửu nương không hề để lại ám ký nào, chứng tỏ chuyện xảy ra rõ ràng quỷ dị. Mạnh Kỳ lập tức bay lên, định trở về Bích Du Thiên kéo người tới giúp. Đúng lúc này, một giọng nói chui vào tai hắn, thí chủ, vì sao đã tới cửa mà không vào? Trong Lưu Sa Tập đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đỏ thẫm, dáng người cao gầy, khuôn mặt thô kệch, mặc lạt ma bào, xách giới đao, xuất hiện ở cổng Hán Hải đệ nhất gia. Nhìn lên Mạnh Kỳ, tập trung khí cơ vào hắn. Nơi này âm trầm quỷ dị, không có vật sống, ta người bình thường sợ không dám tới gần. Mạnh Kỳ khẽ vuốt chuôi kiếm. Hòa thượng mật tông này có khả năng giấu khí tức rất mạnh, mình dùng bát cửu huyền công cảm ứng mà cũng không phát hiện ra y. Đương nhiên, cũng là do y không hề phát ra sát khí. Cường giả trong ngoài giao hội làm sao gọi là người bình thường. Lạt ma lăng không bước lên cao, đi về phía Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cười cười, cường giả ngoại cảnh cũng vậy thôi, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Lạt ma nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ, nếu nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, vừa rồi vì sao dò xét cẩn thận quá vậy? Ai mà chẳng có tính tò mò. Mạnh Kỳ nhìn thanh đao trong tay hòa thượng mật tông, phát hiện nó dài hơn bình thường 2 tấc, mỏng hơn 1 phân, có chút quỷ dị. Là giới đao đặc trưng của Kim Cương Tự. Kim Cương Tự ngoại cảnh đích truyền. Lạt Ma và Mạnh Kỳ đã đứng ngang bằng nhau, chăm chú nhìn hắn. Quanh Hán Hải luôn xuất hiện dị thường. Bần tăng phụng lệnh Pháp Vương tra xét việc này. Thí chủ hành tích quỷ dị, làm ta nghi ngờ. Mời đi theo bần tăng tới gặp Pháp Vương, chứng minh trong sạch dưới mắt Phật. Y nói rất bình thản, kiểu bảo mi không muốn đi cũng phải đi. Không phải mời, mà là mệnh lệnh. Kim Cương Tự xưng hùng Tây Vực, không phải là giả. Mạnh Kỳ hơi nổi giận, nhưng kềm chế xuống, vì từ trong giọng nói của Hòa Thượng Mật Tông, hắn đã ngửi ra có vấn đề. Tình trạng của Lưu Sa Tập xem ra không phải là trường hợp duy nhất, có vẻ quanh Hán Hải đã xảy ra nhiều trường hợp tương tự, nói cách khác là không phải nhằm vào Hán Hải đệ nhất gia, nhằm vào cụ Cửu Nương, nhằm vào Tiên Tích. Xem ra Cửu Nương là gặp phải tai bay vạ gió. Cô là luân hồi giả lão luyện, có bí bảo trong người, nếu không phải bị nhằm vào, khả năng trốn thoát là rất lớn. Nhưng yêu cầu của Lạt Ma, làm sao nghe theo được? Pháp sư nói nhầm rồi, Lưu Sa Tập bị tình trạng kỳ lạ thế này, ngoại cảnh làm sao lại không dừng chân lại xem xét? Chẳng lẽ ai ngươi cũng bắt họ mang về? Toàn lực cảm nhận, Mạnh Kỳ lập tức cảm thấy Lưu Sa Tập dị thường. Thiên địa khí cơ quanh đó đều trở nên rất âm u, nhưng không tìm ra được ngọn nguồn là ở đâu, giống như vốn là như thế. Lạt Ma đang muốn nói chuyện, từ hướng Ngọc Môn Quan lại bay tới 2 người, người cầm đầu mặc bào canh, tư thái cao ngạo, dáng vẻ nhàn nhã, tay trái cầm một chuỗi niệm châu, sau lưng là một nam tử trung niên mặc áo đen, đội mũ đen, dáng vẻ âm nhu. Thái tử, mí mắt Mạnh Kỳ giật giật. Phát hiện người tới là người quen, từng là Thái tử Đại Tấn, nay là Lương Vương, Triệu Khiêm. Người này từng bảo mình tin vào Phật giáo, có quan hệ rất sâu với Phật môn, xuất hiện ở Hán Hải cũng không có gì kỳ quái. Nhưng quỷ dị là, sao y chỉ dẫn theo hoạn quan Ngụy Cao, 2 người đều chỉ là ngoại cảnh tiêu chuẩn, cao thủ, tông sư của Tịnh Thổ Tông và các tông phái Phật môn khác đâu. Y tưởng dùng Phật duyên của mình lấy hạt rẻ trong lò lửa hà. Mạnh Kỳ lên tiếng, Pháp sư, ngươi xem, lại có người tới kìa. Họ cũng dừng lại tra xét kìa. Lưu Sa Tập quỷ dị, giữa không trung lại có hai ngoại cảnh, Triệu Khiêm và Ngụy Cao đương nhiên từ xa dừng lại, đánh giá nơi này, định đi vòng qua. Lạt Ma một tay dựng thẳng lên, niệm Phật hiệu, thí chủ còn khác người một chỗ, người thường đều là bị thần trường hấp dẫn, đi ngư hải và tham hãn, chỉ có một mình thí chủ đi hướng ngược lại, mời thí chủ tới giải thích trước mặt Pháp Vương. Y vẫn rất bình tĩnh, mắt nhìn Mạnh Kỳ không chút dao động. Đây là Vu Vạ Ta à? Mạnh Kỳ nhíu mày, bật cười, nếu mổ không đi thì sao? E là điều tra dị thường hãn hải chỉ là một phần, nghi ngờ mình đã lấy được cái gì đó nên mới vội vàng rời đi mới là ý chính. Kim Cương tự làm việc như thế, rõ ràng rất tự tin với việc sẽ lấy được Như Lai thần trưởng, thả giết lầm, không bỏ sót. Đừng trách bần tăng vô lễ. Lạt Ma vẻ mặt trang trọng, giới đao hoành ngang ngực, khẽ niệm kinh văn, hóa giải sát khí trên đao. Mạnh Kỳ tựa tiếu phi tiếu, pháp sư tự tin như vậy. Lạt Ma không chút dao động, Phật pháp gia thân, tất cả gian nan đều là không. Ngụ ý chính là tuy rằng khí tức của chúng ta đều là dưới nấc thang trời thứ nhất, nhưng ta rất tin rằng ta sẽ bắt được ngươi, chẳng có khó khăn gì hết, không có gian nan, đương nhiên là không. Mạnh Kỳ cười, không biết pháp sư pháp danh là gì. Bần tăng Cát Thiện. Lạt Ma rũ mắt, giới đao tỏa ra ánh sáng mênh mông, mang theo mấy phần hàn ý. Cát Thiện. Mạnh Kỳ nhớ lại tư liệu của Lục Phiến Môn, nhất thời biết vị Lạt Ma này là ai, từng là đệ tử kiệt xuất nhất của Kim Cương Tự, giỏi về một trong tam đại đao pháp chẳng ngoại ma, ở Tây Vực là mở khiếu vô địch thủ, sau này thành nửa bước hoàn mỹ, một đường tấn chức. Y xuất đạo muộn hơn Tuyết Lãnh Chiêu và Thập Tâm Thượng Nhân, nhưng nay cũng là ngoại cảnh tam trọng thiên, sắp chạm vào nấc thang trời thứ nhất. Hèn gì tự tin khi gặp đối thủ dưới nấc thang trời thứ nhất như vậy. Thấy Mạnh Kỳ ngẩn người, Cát Thiện rất tự tin nói, thí chủ nếu đã biết pháp danh Bần Tăng, vậy có thể không còn nghi ngờ, theo Bần Tăng đi gặp Pháp Vương. Ý của y là nếu đã biết ta là ai, thì đừng giữ lòng thầm cầu may mắn nữa. Mạnh Kỳ cao giọng cười to, mộ hỏi danh hào của ngươi, là vì kiếm của mộ không đánh kẻ vô danh mà thôi. Ngươi, Cát Thiện giật giật khóe mắt, tay siết chặt vào đao, nhưng đối phương đã động, sáng rực như mặt trời, nóng hừng hực, mỗi một tấc da thịt đều như ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Dòng khí xung quanh quay cuồng, hư không vặn vẹo, sóng nhiệt đập vào mặt, đất cát dưới chân như muốn chảy ra, mỗi lần hít thở đều chỉ hít vào khí nóng. Làm buồng phổi cũng như bị thiêu, mỗi một lần thổ nạp đều làm lỗ chân lông như bị đốt cháy. Biển nguyên khí xung quanh như sôi trào. Từ hồi trở thành ngoại cảnh, Mạnh Kỳ tuy đã giết vài kẻ địch cùng giai, nhưng cơ bản đều là bị tập kích hoặc đi tập kích, như Tắc La Cư và Thập Tâm Thượng Nhân, lúc chống lại Chu Long, và lâu già thì đều điểm đến là ngừng, còn chưa đấu ngay mặt với ai. Hôm nay gặp phải Cát Thiện tự cao tự đại, làm chiến ý của hắn dâng trào. Từ khi luyện hóa Thái Dương Thần Thạch, kiếm pháp tiểu viên mãn, hắn vẫn chưa hề có cơ hội thử kiếm. Cơ thể Cát Thiện nổi màu ám kim, Lạt Ma bào tỏa ra ánh quang để chống lại sức nóng, tay phải giơ lên, giới đao xé tan tầng tầng cách trở, nhìn tưởng khó khăn, kỳ thực lại rất nhẹ nhàng. Giữa không trung ẩn có kim quang hiện ra, vừa thanh tịnh tự nhiên, vừa kiên cường lợi hại, khiến biển nguyên khí đang sôi trào bình tĩnh lại. Giới đao tuy hoành trước người Cát Thiện nhưng lại làm Mạnh Kỳ có cảm giác nó đang xuyên qua da thịt hắn, chỉ thẳng vào tâm linh của hắn. Lấy kim cương chi đao cắt đứt mọi phiền não và các loại ngoại ma. Hắn rút lưu hỏa ra. Bằng một cái, dòng khí xung quanh lại bị đốt lên, giữa không trung hóa thành biển lửa. Xa xa giữa không trung, Lương Vương Triệu Khiêm và Hoạn Quan Ngụy Cao nhìn thấy cảnh này đều ngẩn người. Triệu Khiêm cảm khái, tiền tài động nhân tâm, bảo vật càng thêm như thế, thần trưởng chưa hiện thế, hãn hải đã tranh đấu khắp nơi, vương gia Phật duyên thâm hậu, thần trưởng đương nhiên sẽ tự rơi vào tay. Ngụy Cao nịnh hót, đợi các cao tăng tịnh thổ Phật môn tới, mọi chuyện sẽ càng thêm dễ dàng, đừng quên mấy pháp thân cao nhân kia. Triệu Khiêm không chút vui mừng, nhưng có không văn thần tăng rồi. Ngụy Cao cố ý ra vẻ rất tin tưởng. Triệu Khiêm nhìn ra xa, nhìn hỏa diễm đang cháy phừng phừng, hỏi, người đang giao thủ với Kim Cương Tự Cát Thiện là ai? Vừa dứt lời,